người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 701, phá giải Yuichi năng lực biện pháp. Misuki cười chậm rãi đi xuống trận, mà Yuichi lại nhàn nhạt nhìn Misuki vài lần. Cái tuổi này có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhìn ra quang độn khuyết điểm, đã rất không dễ dàng. Misuki không hổ là Orochimaru hoàn mỹ người nhân tạo, lực lượng cùng đầu não đều có, là một cái không sai tiểu quỷ. Nhìn qua trên sân tựa hồ có chút ngẩn người Yuichi, những người khác hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ vừa rồi cái kia gọi là Misuki tiểu quỷ, thật nói đúng, quang độn cái này cách cây Tota khuyết điểm liền là không thể đồng thời sử dụng hai cái trở lên chiêu. Số, nhưng cái này tính là cái gì khuyết điểm, khác biệt lúc sử dụng hai cái trở lên chiêu thức không được sao? Nhưng mà đối với phổ thông ninja tới nói, cái này có lẽ không tính là cái gì khuyết điểm, nhưng tại ngũ Kage xem ra, cái này đã đủ rồi. Đối với Kage cấp ninja tới nói, lợi dụng điểm này tới đối phó Yuichi, bọn hắn lập tức liền minh bạch đối mặt Yuichi. Loại này có được biến thành ánh sáng khác loại phòng ngự tuyệt đối ninja. Hẳn là áp dụng cái gì dạng chiến thuật đối phó hắn. Thứ nhất, không thể cùng lúc sử dụng hai cái trở lên chiêu số. Cũng liền đại biểu cho Yuichi bị công kích thời điểm biến thành ánh sáng lúc. Không cần lo lắng Yuichi sẽ phản kích. Thứ hai, tại Yuichi phát động công kích trong nháy mắt, hắn tự thân cũng hẳn là không cách nào biến thành quang mang. Tránh né công kích, có hai điểm này, như vậy muốn đối phó Yuichi loại năng lực này cũng không khó. Chỉ ít tại ngũ Kage xem ra độ khó cũng không tính quá lớn. Mặc kệ là bị động phản kích vẫn là chủ động xuất kích đều có phương pháp có thể đánh bại Yuichi. Kurosuchi tựa hồ nghĩ đến biện pháp đối phó Yuichi. Nàng híp mắt nhìn thoáng qua Darui, Choyuro, Gara bọn người, phát hiện ba người bọn họ cũng đều là lộ ra một bộ nụ cười như có như không. Hiển nhiên đối với Yuichi năng lực này nhược điểm, ba người bọn họ cũng đều ở trong lòng nghĩ đến có thể lợi dụng điểm ấy ứng đối Yuichi phương pháp. Kỳ thật không cần Misuki nói, bọn hắn vừa rồi liền đã từ Yuichi trong chiến đấu chú ý tới điểm ấy. Bất quá không có thực tế cùng Yuichi giao thủ, bọn hắn cũng không dám xác định mình phỏng đoán chính xác hay không. Nhưng mà Misuki lời nói vừa vặn trợ giúp bọn hắn suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó điểm. Cho tới trước đó còn đối Yuichi rất là kiêng kỵ mấy người. Dưới mắt đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Naruto lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ là yên lặng nhìn xem đang tại tu bổ sân bãi ninja. Chuẩn bị chờ đợi một trận tranh tài. Mà về phần Misuki nói tới Yuichi năng lực thiếu hụt, Naruto thế nhưng là đã sớm biết. Nhưng coi như năng lực này tồn tại dạng này khuyết điểm cũng căn bản dâu ria. Chiến đấu, vẫn là muốn thấy thế nào tiến hành. Liền như là kunai ném mạnh thuật đồng dạng. Đối với cái khác ninja tới nói, đơn giản nhất cơ sở kỹ năng, nhưng không có cái gì quá lớn lực sát thương. Nhưng đến Yuichi trong tay, chỉ dựa vào kunai ném mạnh thuật liền có thể nhẹ nhàng giải quyết vân ẩn tiểu quỷ. Điều này chẳng lẽ không thể nói rõ hết thầy công tại thuật sử dụng bên trên. Yuichi thiên phú hiển nhiên càng thêm kinh người. Quang độn tồn tại vấn đề như vậy, Yuichi cũng nhất định có đem đối ứng biện pháp giải quyết. Tinh thông năm hệ độn thuật Yuichi, tại thời điểm chiến đấu như là dùng cái khác nhẫn thuật đến phụ trợ chiến đấu. Như vậy điểm ấy thiếu hụt tựa hồ căn bản vốn không trọng yếu, mà điểm ấy cái khác Kage nhóm hiển nhiên còn không nghĩ tới. Bọn hắn chỉ có thấy được dùng quang độn công kích Yuichi tồn tại một cái thiếu hụt, mà không biết trong chiến đấu chân chính, Yuichi tự nhiên không có khả năng chỉ là dùng một loại năng lực. Nhẫn thuật cái gì tự nhiên cũng sẽ phối hợp sử dụng. Cái gọi là khuyết điểm căn bản là rất khó bị lợi dụng tới đối phó Yuichi. Bất quá bọn hắn có thể sinh ra Yuichi cũng có thể đối phó ý nghĩ. Đối với Naruto tới nói cũng không tệ. chí ít sẽ không để cho Konoha quá trêu người ghen tị. Sân bãi còn tại sửa chữa phục hồi bên trong. Mizuki kéo lấy vết thương chồng chất thân thể tìm tới Boruto. Boruto còn chưa kịp quan tâm Mizuki. Mizuki liền chủ động mở miệng hỏi, Boruto, hiện tại ngươi biết làm như thế nào đối phó Iwichi đến sao? Nâng lên vấn đề này, Boruto sắc mặt lập tức trở nên có chút trắng bệch. Hắn lắc đầu, tại loại này tốc độ trước mặt, Boruto không cho là mình có thể có biện pháp nào đối phó Iwichi. Mizuki lại đột nhiên cười cười, Boruto, kỳ thật chỉ cần phải suy nghĩ thật kỹ liền nhất định có biện pháp có thể đối phó Iwichi. Ta vừa rồi đã tìm được hắn năng lực khuyết điểm. Ngươi chỉ cần lợi dụng được tình báo này, liền có khả năng đánh bại Iwichi. Boruto khóe miệng có chút run rẩy. Không thể đồng thời sử dụng hai cái chiêu số. Đây cũng là khuyết điểm a. Kỳ thật thiếu hụt cũng không phải là chỉ là Iwichi không thể đồng thời sử dụng hai cái chiêu số, mà là như thế nào phá giải Iwichi, phòng ngự tuyệt đối. Nếu như ngay cả Iwichi thực thể đều không cách nào đụng tới, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, lại như thế nào đánh bại Iwichi đâu. Nhưng hiện tại xem ra Boruto còn không có lĩnh hội tới Mizuki ý tứ. Loại sự tình này Mizuki cho rằng, so với mình nói thẳng, vẫn là chờ lấy Boruto trước tiên nghĩ một chút. Nếu như hắn có thể nghĩ đến như vậy, hắn chiến đấu tư duy năng lực liền sẽ tăng cường. Nếu như Boruto đến cuối cùng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó, như vậy mình lại nói là được rồi. Ngược lại còn có một trận chiến đấu. Trận chiến đấu này thời gian cũng đủ Boruto suy nghĩ thật kỹ. Nơi này đồng thời, Shinki cũng tại đăm chiêu lấy. Mizuki vừa rồi nói, Iwichi năng lực thiếu hụt, hắn cũng có chút không rõ. Không thể đồng thời sử dụng hai cái chiêu số liền xem như thiếu hụt a. Yodo nhìn xem Shinki chau mày dáng vẻ, nhịn không được nói ra, ra hỏa kia, hẳn là chỉ là vì vãn hồi một điểm mặt mũi mới nói như vậy. Iwichi cái kia ánh sáng năng lực căn bản lại không tồn tại cái gì thiếu hụt. Một bên Araya cũng nhẹ gật đầu, hắn thấy Iwichi cái này cách cây Tota tốc độ, lực lượng, lực phá hoại đều là nhất đẳng, căn bản không có khả năng có bất kỳ thiếu hụt tồn tại. Nghiễm nhiên chính là một cái hoàn mỹ không thiếu sót năng lực. Đột nhiên Shinki có chút minh bạch, không thể đồng thời sử dụng hai cái trở lên chiêu số. Không, đó cũng không phải Mizuki tên kia ý tứ chân chính. Hắn ý tứ chân chính là làm như thế nào phá giải Iwichi miễn dịch hết thảy công kích quang hóa năng lực. Bức bách Iwichi sử dụng ra bên trong một cái năng lực, chỉ cần không phải quang hóa. Như vậy tại Iwichi sử dụng năng lực này trong nháy mắt, liền là tốt nhất công kích thời gian. Nói cách khác, Iwichi công kích trong nháy mắt cũng là địch nhân tiến công Iwichi thời cơ tốt nhất. Đồng thời một khi Iwichi sử dụng cái nào đó không phải quang hóa năng lực, như là vừa rồi biến hóa ra kiếm ánh sáng năng lực, như vậy tại năng lực này tiếp tục thời điểm, cũng chính là địch nhân hẳn là toàn lực ứng phó tiến công Iwichi tuyệt hảo thời cơ. Shinki đột nhiên đứng lên, hắn lộ ra tiếu dung, hai tay nắm chặt nắm đấm, thoạt nhìn hết sức kích động dáng vẻ. Ta biết làm như thế nào đối phó cái nhà kia. Đang nói, đại biểu hiện trên màn ảnh ra trận tiếp theo tranh tài tên của hai người. Sa ẩn Shinki đối Neji, nhìn xem đối thủ danh tự, Shinki đem ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến Neji phương hướng. Hắn trên mặt tươi cười, mà lúc này đây, Sarada đang tại hung tợn nhìn xem Mizuki. Nàng không minh bạch vì cái gì Mizuki muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy nói ra Iwichi năng lực khuyết điểm, cái này không cùng cấp tại đem thôn của chính mình ninja năng lực tiết lộ cho bên ngoài thôn ninja. A, cái này thuộc về phản bội hành vi. Neji đứng dậy chuẩn bị ra sân nhìn thoáng qua căm giận bất bình Sarada. Yên tâm đi, Iwichi đại nhân lực lượng không tồn tại khuyết điểm. Cái kia Mizuki tìm ra thiếu hụt căn bản là không có gì. Mà nghe nói như thế, Shinki rất không tán đồng. Bị phát hiện nhược điểm, Bây giờ còn ở nơi này phô trương thanh thế. Neji quay đầu nhìn Shinki, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi là sẽ không hiểu. Lực lượng có lẽ có nhược điểm, nhưng Iwichi đại nhân không có. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.